Vô địch kiếm vực, chương 1553, 1553, Vũ Mộ nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải về Linh Chủ, Dương Diệp biết, Linh Cung nhất định là chiếm được Tiểu Bạch tin tức. Hắn hội giao ra Tiểu Bạch sao? Đáp án dĩ nhiên là chắc chắn sẽ không. Đinh Thược Dược liếc một cái Dương Diệp, nói. Cái này Linh Cung không thể so với ngươi thần phượng tộc, có thể nói, chúng nó là mảnh này thế giới bên ngoài trên. Lên, mạnh nhất vài cái thế lực một trong, ta biết, Dương Diệp nói, thế nhưng, ta sẽ không giao ra Tiểu Bạch, Đinh Thược Dược suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy không để ý tới chúng nó, chúng ta không nói giao, cũng không nói không giao, cứ như vậy kéo đi. Dương Diệp gật đầu, đây coi như là hiện nay tốt nhất biện pháp. Hiện tại hắn cũng không muốn đang cùng Linh Cung cùng chết lên, phải biết. Hiện tại hắn nhưng là đã không pháp đang thi triển tinh hà kiếm đồ cùng lục đinh thần hòa. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Dương Diệp liền lưu tại trong phòng tu luyện. Tu luyện, tuy là đại thế giới không có luân hồi cảnh cường giả như cầu đi đầy đất tình trạng. Thế nhưng, cái này địa phương cường giả quả thực rất nhiều, không có tinh hà kiếm đồ cùng lục đinh thần hòa, hắn cũng thì tương đương với một cái luân hồi cảnh. Đang không có tinh hà kiếm đồ cùng lục đinh thần hòa tình huống xuống, hắn còn có khả năng đơn giết một gã luân hồi cảnh cường giả, hai gã cũng có khả năng, thế nhưng ba gã khẳng định thì không được. Ba gã luân hồi cảnh cường giả liên thủ, hắn cũng chỉ có chạy phần. Hắn hiện tại chính là muốn tu luyện nhất kiếm luân hồi. Nhất kiếm luân hồi so với luân hồi một kiếm mạnh hơn, lúc trước hắn không tu luyện, là bởi vì kiếm ý hạn chế, kiếm ý không có đạt được quy nguyên cảnh. Hắn liền không pháp tu luyện. Mặc dù bây giờ hắn kiếm ý vẫn là không có đạt được quy nguyên, thế nhưng, hắn có thể dùng kiếm thần ấn đem kiếm ý để thăng tới quy nguyên cảnh sau ở tu luyện. Cái này biện pháp hắn trước đây kỳ thực liền nghĩ đến qua, thế nhưng bởi kiếm ý phản phệ thật sự là quá mức thống khổ, cho nên hắn bỏ qua cái này biện pháp. Mà bây giờ, hiện tại hắn đối với kiếm ý mang tới phản phệ đau đớn đã thành thói quen, ở thêm trên. Lên! Hiện tại hắn chính mình tình cảnh rất là nguy hiểm, cho nên, hắn quyết định tu luyện nhất kiếm luân hồi. Trong phòng tu luyện, người kiếm này kỹ năng, vẫn là đừng tu luyện được. Dương Diệp đang tu luyện kiếm kỹ lúc, Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhưng sau nhẹ giọng nói. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên, khó hiểu, vì sao, Tiểu Thiên lắc đầu, kiếm này kỹ năng, hủy người luân hồi, hữu thương thiên hòa. Ở lớn ân oán, đương đại kết. Đương thời, người kiếm này kỹ năng, hủy người đời sau, quá tuyệt. Dương Diệp đi tới Tiểu Thiên trước mặt, nghiêm mặt nói. Tiểu Thiên, như cửu nhân của ta, tỉ như đế tông chiến các, người nói cho hắn nhóm một cái cơ hội, làm cho bọn họ giết ta, đồng thời hủy diệt ta luân hồi đường, người nói bọn họ có thể hay không làm. Tiểu Thiên trầm mặc, Dương Diệp nói, Tiểu Thiên, đây là nhất cái thực tế thế giới, cũng là một cái tàn khốc thế giới. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Tiểu Thiên lắc đầu, không có ở nói. Dương Diệp lại nói, có người địa phương, thì có quyền lợi, thì có tranh đấu. Người chết ta sống loại này sự tình, vô cùng bình thường. Tiểu Thiên, ta cảm thấy, người không nên đi quan tâm cái này cái kia, không cần sống mệt mỏi như vậy. Tiểu Thiên trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực kỳ lâu trước đây. Phía ngoài thế giới cùng nơi đây cũng giống như nhau, hiện tại. Nói đến đây, bên ngoài lắc đầu, sau đó rời đi phòng tu luyện. Cực kỳ lâu trước đây, Dương Diệp hai mắt híp lại, trầm tư hồi lâu, hắn lắc đầu thu hồi tâm tư, sau đó tiếp tục tu luyện nhất kiếm luân hồi. Luân hồi một kiếm ý tứ là tinh thần cùng kiếm ý còn có linh hồn dung hợp, mà nhất kiếm luân hồi tắc thì là lấy niệm vì tốc độ, lấy thân là kiếm, lấy hồn là phụ, lấy nhãn vì phong. Đơn giản mà nói, nhất kiếm luân hồi liền là chính bản thân hắn cho rằng là kiếm. Không cần kiếm, hắn mình chính là một thanh kiếm, lấy thân là kiếm, tức thì mình là kiếm, kiếm chính là mình lấy hồn là phụ, chính là đem linh hồn của chính mình cho rằng là kiếm linh hồn lấy niệm vì tốc độ, chính là một kiếm này tốc độ không phải là dựa vào huyền khí hoặc lực lượng, mà là niệm. Niệm chỗ cùng, kiếm chi sở trí, điểm ấy, cùng hắn trước kia thiên địa một kiếm rất tương tự. Đương nhiên, thiên địa một kiếm tự nhiên là không so sánh được trên. Lên, cái này nhất kiếm luân hồi, quan trọng nhất là quy nguyên cảnh kiếm ý, quy nguyên cảnh kiếm ý là căn bản. Không thể không nói, cái này nhất kiếm luân hồi là Dương Diệp cho tới bây giờ, gặp phải khó tu luyện nhất kiếm kỹ. Hắn hoa sấp xỉ thời gian 10 ngày mới hoàn toàn sở rõ ràng cái này nhất kiếm luân hồi manh mối, mà kế tiếp trong tu luyện, cũng là lại gặp phải một cái lại một cái phiền phức. Ở Hồng Mông Tháp kế tiếp trong 3 tháng, Dương Diệp mỗi thiên ngày, ngoại trừ điên cuồng tu luyện nhất kiếm luân hồi bên ngoài, đều sẽ trở lại một bộ phận thời gian xuất hiện cùng Tiểu Bạch còn có Tiểu Thiên chơi đùa. Không có ngoài ý muốn, Tiểu Bạch đối với Tiểu Thiên cũng phi thường yêu mến, mà Tiểu Thiên cũng rất yêu mến Tiểu Bạch. Đáng giá nhất nói đúng lắm, Tiểu Thiên Hỏa có điểm sợ Tiểu Bạch. Linh chủ, làm thiên địa linh chủ, Tiểu Bạch đối với Tiểu Thiên Hỏa các nàng loại này linh vương là có lớn vô cùng uy hiếp. Còn tốt, Tiểu Bạch không có tùy tiện hấp Tiểu Thiên Hỏa năng lượng, dù sao Tiểu Thiên Hỏa cùng Dương Diệp cũng là một phe. Cứ như vậy, ở Tiểu Thiên Hỏa cùng Tiểu Thiên làm bạn xuống, Tiểu Bạch dần dần từ quá khứ trong bóng tối đi ra, nàng bây giờ, mỗi thiên ngày, là đùa bất diệt nhạc hồ, mà Dương Diệp nhất kiếm luân hồi đi ngang qua hắn khắc khổ tu luyện xuống, cũng càng ngày càng quen thuộc, chẳng qua vẫn còn không tới có thể đối địch trình độ, hắn hiện tại, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra, thế nhưng cùng nhất kiếm luân hồi miêu tả uy lực kém quá nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là hắn còn không có triệt để nắm giữ. Tiếp tục tu luyện, cứ như vậy, lại qua 2 tháng, tầng thứ nhất trên thế giới, nào đó chỗ, Dương Diệp đứng ở một khối nham thạch bên trên, ở trước mặt hắn, là một mảnh mênh mông vô bờ biển rộng. Nham thạch lên, trầm mặc không biết bao lâu về sau, Dương Diệp đột nhiên trợn mở con mắt, khi hắn mở ánh mắt cái kia nhất chớp mắt. Ông, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên cao, xông thẳng vân tiêu. Sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên ở trong sân chợt lóe lên, chuyển chớp mắt, Dương Diệp xuất hiện ở thiên lý chi ngoại. Giữa sân, yên lặng nhất chớp mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, cái kia mảnh nhỏ biển rộng đột nhiên từ trung gian tét ra, biển rộng càng nứt càng lớn, vô số nước biển không ngừng hướng hai bên điên cuồng trượt lui, dần dần, theo nước biển điệp ra, hai bên nhấc lên thật dài sóng biển, có chừng hơn 1000 trượng cao. Mà cái kia nứt ra chỗ rách, này thì đã thư giãn đến sấp xỉ 100 trượng. Dương Diệp nhìn trước mắt một màn này, trong mắt có vẻ hưng phấn. Cái này nhất kiếm luân hồi uy lực, đại đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đặc biệt tốc độ này, có thể nói, hắn hiện tại muốn giết một người, chỉ cần xác định một người vị trí, hắn có thể ở thiên lý chi ngoại liền thuấn sát đối phương, chân chính nghìn dặm lấy địch thủ cấp. Duy nhất tương đối sầu não địa phương, đó chính là thái thái tiêu hao huyền khí. Một kiếm này, trực tiếp hút khô trong cơ thể hắn tất cả huyền khí. Bao quát bổ thiên thạch bên trong huyền khí đều bị một lần tháo nước. Hơn nữa, dù cho như vậy, hắn vẫn cảm giác có không đủ dáng vẻ. Có thể nói, như huyền khí còn nếu như mà có, một kiếm này uy lực hội mạnh hơn, mà khoảng cách cũng có thể xa hơn, tốc độ cũng có thể nhanh hơn. Kỳ thực cái này cũng rất bình thường. Trước đây sáng tạo nhất kiếm luân hồi cái vị kia kiếm tu, thực lực của đối phương nhưng là âm dương cảnh. Đối phương là lấy đương thời tình huống mình tới sáng tạo một kiếm này, mà bây giờ Dương Diệp là thần giả, lấy thần giả cảnh giới lại thi triển một kiếm này, ở huyền khí phương diện, nhất định là hội không đủ. Cũng may hắn còn có 8 viên quả cầu năng lượng, 8 viên quả cầu năng lượng, ý nghĩa hắn có thể trong vòng thời gian ngắn thi triển 8 lần nhất kiếm luân hồi. Nói tóm lại, hiện tại hắn lại thêm một người bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật. Giữa sân, Sâm Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau một khắc, hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Trong hiện thực, trong mật thất, có Tử Nhi tin tức, trong mật thất, Dương Diệp nhìn trước mặt Đinh Thược Dược, liền vội vàng hỏi. Đinh Thược Dược lắc đầu, nói, Tử Nhi tin tức không có, bất quá, ta được đến mặt khác 2 cái tin tức, đó chính là kiếm thần các cùng linh cung đều ở đây tìm ngươi, đồng thời lên tiếng, cho ngươi đi bọn họ tổng bộ một chuyến. Kiếm thần các cùng linh cung, Dương Diệp chân mày cao lại, kiếm thần các lúc nào cùng linh cung hỗn ở cùng một chỗ. Đinh Thược Dược nói, người trên người có bọn họ cộng đồng thứ cần. Dương Diệp hiểu, kiếm thần ấn, kiếm thần các tìm hắn, nhất định là vì kiếm thần ấn cùng tinh hà kiếm đồ. Kiếm thần ấn cùng tinh hà kiếm đồ là kiếm vô cực gì đó, mà kiếm thần các là kiếm vô cực sáng lập, có thể tưởng tượng, Cái này kiếm thần các khẳng định cho rằng kiếm thần ấn cùng tinh hà kiếm đồ nên là kiếm thần các. Còn linh cung, mục đích gì thì càng rõ ràng. Hiển nhiên là vì Tiểu Bạch, ta cảm thấy ngươi nên đi một chuyến. Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Ngươi một thân một mình đi, cho hắn nhóm 10 cái can đảm, bọn họ cũng không dám ra tay với ngươi. Sở dĩ ta cảm thấy ngươi nên đi, là bởi vì ta cảm thấy ngươi có thể cùng hai cái này thế lực nói chuyện xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích của bọn họ là Tiểu Bạch cùng ngươi kiếm thần ấn còn có tinh hà kiếm đồ. Thế nhưng, chúng ta có thể thay cái góc độ tới nghĩ, bởi vì kiếm thần ấn, tinh hà kiếm đồ, còn có Tiểu Bạch, ngươi cùng hai cái này thế lực đều nhất định có sâu xa, có thể nếm thử nói chuyện xem, nếu không, ngươi thời gian dài không để ý tới đối phương. Ta sợ màn này sau thế lực thừa dịp cái này cơ hội mượn hơi kiếm thần các cùng linh cung cùng đi đối phó ngươi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, nhưng sau gật đầu, nói. Được, cái này lúc, Đinh Thược Dược lại nói. Ngươi chuyến này đi, còn có một cái mục đích, cái kia nhất định hai cái này thế lực có phải hay không cũng là cái kia sau màn thế lực con rối, nếu quả là như vậy. Nói đến đây, Đinh Thược Dược sâu hấp một hơi, trong mắt ngưng trọng. Nếu quả là như vậy. Như vậy sao màn thế lực không khỏi quá đáng sợ chút. Dương Diệp gật đầu, linh cung có thể đều là thiên địa linh vật, không tham gia thế tục tranh đấu. Thế nhưng, như linh cung đều là đối phương con rối, cái kia quả thực thật là đáng sợ. Đúng rồi, An Nam Tĩnh Hạ Lạc ta đã tìm ZQTA được. Cái này lúc, Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Ở đâu? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Vũ Mộ nơi, Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Nàng đi vũ mộ nơi, hay là vũ mộ nơi, chính là đại thế giới một cái bí cảnh, cũng là đã từng một vị võ thần rơi xuống địa phương. Cái kia địa phương, có võ thần chi linh, luân hồi cảnh cường giả đều không dám tùy tiện bước vào. Ta đã phái người ở vũ mộ đất xuất khẩu chờ, chỉ cần nàng xuất hiện, người của ta sẽ lập tức làm cho nàng chạy tới nơi này. Dương Diệp gật đầu, trong lòng thả lỏng một hơi, An Nam Tĩnh vô sự là tốt rồi. Dương Diệp không có dừng lại, cáo biệt Đinh Thược Dược về sau, hắn lặng lẽ ly khai Yên Giới Thành, nhưng sau đi trước kiếm thần các. Ở cái này thế giới, hắn không sợ nhất là cái gì? Kiếm tu, hắn không sợ nhất chính là kiếm tu. Cách chương.